Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 11, kế tiếp nhật từ, Lâm Lam không thể hiểu được Lâm vào như thế nào làm một cái chi kỷ muội muội. Bị buộc, chương trình học chung, béo đến đều mau không động đậy Thái Bình Vương nghe được nhà mình duy nhất. Bệnh cũng không nhẹ nhi tử, Nga. Trung Yêu Cửu sở dĩ kêu chín, là bởi vì hắn có 8 tỷ tỷ, Từ Thiết, thế nhưng chịu ngoan ngoãn đãi ở hoàng chất nữ hành cung chung. Thiếu chút nữa cảm động đến không có lại khóc béo một vòng. Thái Bình Vương cũng thực bất đắc dĩ, người thừa kế duy nhất, chính là, đều ngượng ngùng nói ra, dù sao, chờ đến hắn biết đến thời điểm, hắn phát hiện một cái nhi tử bên trong có 4 cái nhi tử. Hiện tại, phòng trưng càng nhiều, Thái Bình Vương phủ không thiếu thỉnh đạo sĩ, cao tăng, chính là, đối với hắn cái này thế tử đều bất lực, người nói đứa nhỏ này là ngốc là điên còn hào, hắn còn có thể ngoan hạ tâm tới, vì quyền thế tiền tài vứt bỏ hắn, chính là, đứa nhỏ này thiên tư thiên phú tuyệt đối là hắn đời này tích đức tổ tông hiển linh. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể mặc kệ nó. Dù sao, hắn cũng một phen tuổi, đánh cuộc một phen, thua cùng lắm thì, hai chân duỗi ra liền gì cũng không biết, chính là một khi thắng, chính là nhân sinh người thắng. Cho nên, hắn thực dứt khoát, liền đem Thái Bình Vương phủ hết thảy, sớm liền giao cho nhi tử, chính hắn hoa dưỡng béo. Đột nhiên, nhà mình thần long thấy đầu không thấy đuôi nhi tử thế nhưng gửi thư nói, muốn dưỡng muội muội. Vẫn là thân, nhà mình đại ca gia nữ nhi, đương nhiên cũng là hắn gia nữ nhi, hắn vội vàng đuổi tới thời điểm, nhìn thấy chính là con hắn chi nhất, gọi là tiểu chín, đỉnh nhìn thấy mà thương ánh mắt, đau buồn đối với chất nữ bán thảm, nhà người khác ca ca đều có muội muội thân thủ khâu vá quần áo giày mũ túi gấm hương bao. Ta liền không có, tiểu lam khẳng định là chán ghét cửu ca ca ta vô dụng. Ta muốn không nhiều lắm, liền phải cái túi tiền là được Thái Bình Vương, nhi tử, làm người muốn giảng lương tâm. Ta nhớ rõ ngươi mấy cái tỷ tỷ mỗi năm đều có thân thủ làm một đống mấy thứ này cho ngươi. Ngươi chạm vào đều không có chạm vào liền toàn nemani Lâm Lam. Còn có thể thế nào? Lâm Lam chỉ có thể thực bất đắc dĩ rút ra 30 phút thời gian. Sử dụng nhanh nhất nhãn lực cùng tốc độ tay. Tú ra hai cái túi thơm, cũng cấp các huynh trưởng từng người điều phối một loại hương hoàn. Ở mập mạp Thái Bình Vương ra xem chúa cứu thế hai mắt đẫm lệ chứng kiến hạ. Một cái cấp cái này tinh phân huynh trưởng, một cái khác đương nhiên là cho xa ở kinh thành còn ở cùng diêm dỗi đến tinh phong huyết vũ hoàng. Đế huynh trưởng, nghe nói kia hai vị thúc đẩy, lẫn nhau dỗi. Hạ, trong quân cùng giang hồ nhân sĩ luận võ đại tái đang ở cả nước chủ yếu châu thành tiến hành. Đều chia làm đoàn thể tái cùng cá nhân tái. Đoàn thể tái, quân đội này đây địa phương quân nhân biên chế dự thi. Võ lâm quần thể còn lại là 3 năm chi kỷ hoặc là đồng môn phái dự thi. Nghe nói trước mắt nhân khí tối cao chính là phái Nga Mi Tam Anh Bốn Tú. Vô hắn, tuổi trẻ, nhan giá trị cao. Vài vị thiếu hiệp cùng nữ hiệp các có phong tư, kiếm đủ tròng mắt, bởi vì là lần thứ nhất, hai bên đều không có kinh nghiệm, cho nên trường hợp đặc biệt chia làm võ lâm khu cùng quân đội khu. Nếu này giới thành công, còn sẽ tiếp tục tổ chức, chính là tiếp theo giới đem không hề phân chia võ lâm nhân sĩ cùng quân đội nhân sĩ. Đồng thời tham gia thôi, này giới đặc sắc chính là... Võ lâm quần thể cùng quân đội quần thể đều trước từng người so đấu. Chọn lấy tối ưu đoàn thể cùng cá nhân, lại tiến hành võ lâm cùng quân đội quyết đấu. Trừ bỏ đoàn thể đệ nhất ở ngoài, cá nhân tái thắng thủ vị có thể đạt được dũng quan tam quân cùng võ lâm đệ nhất cao thủ danh hiệu. Trước mắt hai bên thi đấu đang ở hừng hực khí thế đồng thời tiến hành. Mục đích chính là vì quyết thắng. Cùng với quyết thắng sau cử hành liên hợp đoàn thể thi đấu. Giang hồ đoàn thể đối chiến trong quân đoàn thể, người giang hồ xem ra, không chỉ có quan hệ đến bọn họ mây trắng thành chủ có thể hay không. Nga, thực xin lỗi, nghĩ sai rồi. Không chỉ có quan hệ đến giang hồ nhân sĩ mây trắng thành chủ hắn đệ có thể hay không cưới đến hộ quốc công chủ, còn quan hệ đến võ lâm nhân sĩ thể diện, đặc biệt là này đàn khoác quan gia, tuyệt đối không thể thua. Trong quân người xem ra, không chỉ có quan hệ đến hộ quốc công chủ có thể hay không bị giang hồ tiểu tử cưới đi, còn quan hệ đến quân đội mặt mũi, đặc biệt là này đàn lưu manh sinh ra, tuyệt đối không thể thua. Quan trọng nhất nhưng là, không chỉ có là mặt mũi a, phần thưởng cũng đại đại có. Vàng bạc tài bảo đó là tiếp theo. Người thắng có thể được đến nhất lưu cao thủ thân thụ võ công bí tịch. Hoặc là quân sự đại lão truyền thụ binh pháp mới là chân tuyệt sắc. Ở hơn nữa, trong lúc thi đấu hai bên trước 10 ưu tú tuyển thủ, vô luận đang ở phương nào, đều có thể lựa chọn ở chính quy võ lâm liên minh chung nhận chức. Hoặc là tiến đến tòng quân, bảo vệ quốc gia, đã có quân chức xét có thể thăng lên một bậc. Võ lâm liên minh vừa mới thành lập, trong chốn giang hồ, kêu được với tên môn phái đã công khai tỏ vẻ nguyện ý gia nhập. Phục tùng triều đình quản chế, kiên quyết quán triệt lấy dân vì bổn, hành hiệp vì dân cao thượng tư tưởng, tuyệt đối không làm trái pháp luật sự tình, không khi dễ ba tánh, không khinh hành lũng đoạn thị trường, thế muốn làm gương tốt chế tạo võ lâm nhân sĩ cao khiết phong mạo. Trong quân tuy rằng bưng, nhưng là bọn họ cũng đỏ mắt những cái đó có căn cơ võ lâm nhân sĩ thật lâu. Vô nghĩa, một đám dương cùng một đám lang, huấn luyện ra hiệu quả có thể giống nhau, đều là hạt giống tốt, có thể thông đồng đến trong quân đội, đương nhiên hảo đến không thể lại hảo. Triều đình vì hợp nhất trần an này đó giang hồ nhân sĩ, cũng là phí tâm tư, cố ý vì này đó chính quy, có giấy phép, ngài, thân phận chứng minh giang hồ nhân sĩ chuyên môn sáng lập một cái tiền thưởng bảng. Chuyên môn phụ trách các loại phía chính phủ dân gian ủy thác. Còn thành lập thành tin vinh dự bảng, từ võ lâm liên minh cùng quan phủ cộng đồng quản lý. Giang hồ nhân sĩ cảm thấy, thực hào, rốt cuộc có sáng tỏ chức nghiệp dẫn đường quy hoạch, dựa võ công thực lực có thể kiếm tiền, không bao giờ sợ tìm không thấy tổ chức. Công phu kém, tiếp chút tìm miêu tìm cầu sống, cũng có thể hỗn mấy đốn, có danh vọng có thực lực, liền có thể tiếp một ít cao tầng công tác, có thể giúp quyền quý vận tiêu, hoặc là hiệp trợ triều đình tiến hành một ít không thể nói rõ bí mật nhiệm vụ. Tỷ như, đến biệt quốc dò hỏi quân tình linh tinh, nghe nói trộm vương chi vương đã liên tiếp mấy đơn đại sinh ý, đem tên treo ở kim bảng đệ nhất. Tiền thưởng cao tới 50 vạn lượng bạc trắng, đến nay không ai có thể đem chính mình điểm soát đến cùng hắn sóng vai. Làm sự phiền toái hộ chuyên nghiệp Lục Tiểu Phụng cũng không thể. Hắn tựa hồ bị Tư Không Trích Tinh và mặt vài luân. Mà quan phủ quyền quý cũng thực vừa lòng, thực hào, về sau có chuyện, trực tiếp ra tiền là có thể tìm được người, có bài có chiếu, không sợ người chạy, tiền hóa thanh toán xong. Cũng không cần thiếu nhân tình, thực hảo, này cử, càng đạt được thiên hạ bá tánh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trong lúc nhất thời, đại gia phát hiện, ăn không ngồi rồi, yêu thích quần tụ đùa giỡn giang hồ hiệp sĩ đều có thống nhất tiêu xứng cùng thân phận chứng minh. Sau, chị An lập tức tốt đẹp rất nhiều, rốt cuộc đánh nhau ẩu đả ít người, lưu manh đều đổi nghề, có thể không cao hứng sao? Hiện tại nhưng không có bao nhiêu người dám làm ăn trộm. Một cái ăn trộm nhưng đáng giá. Nga, võ lâm minh vài cái đại lão cũng thực vừa lòng. Tẩy trắng, võ lâm minh hơn nữa thất truyền võ công bí tịch, làm cho bọn họ mặt trong mặt ngoài đều có. Hiện giờ võ lâm địa vị cao cả, nhất vừa lòng đại khái chính là hoàng đế cùng triều đình quan viên. Vũ lực giá trị cao dân thất nghiệp lang thang hiện giờ đều nguyện ý phục tùng quản giáo. Lại có tân bộ môn sinh ra, chú ý, cái này tân bộ môn là có thu nhập từ thuế nhập cái loại này. Rốt cuộc, có giao dịch liền có thu nhập từ thuế sao? Xả xa, vẫn là tiếp tục về tinh phân huynh trưởng vấn đề, ở mập mạp Thái Bình Vương thiếu chút nữa không màng trưởng bối tôn ti. Thiếu chút nữa quỳ xuống ra mặt dày cưỡng cầu hạ, ngài, Lâm Lam cảm thấy. Nào đó đỉnh con thỏ hai mắt đẫm lệ huynh trưởng ánh mắt kia càng cụ lực sát thương. Nàng chỉ có thể tiếp được hào hào chiếu cố có bệnh huynh trưởng nhiệm vụ. Tựa như không phụ trách Thái Bình Vương nói. Chất nữ a, nói câu xuất phát từ nội tâm hoa nói. Người hoàng thúc ta mỗi ngày đều sợ nhà ta tiểu chín nháo ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Ta muốn lập tức nuốt a. Thật sự, ta đều chuẩn bị tốt. Hắn này bệnh, người nói hắn đột nhiên có một ngày. Muốn đi thử xem thọc thọc thiên cũng là thực bình thường. Hoàng thúc lòng ta khổ a. Chính là chỉ có như vậy một cái nhi tử. Ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hiện tại hảo, người cho ta hảo hảo nhìn hắn. Đối ta, đối với ngươi, đối tiểu chín, còn có đối với ngươi hoàng huynh đều hảo, thọc thiên ý tứ là. Mưu triều soán vị đi. Biết chủ tuyến Lâm Lam thế nhưng thật sự phi thường không lời gì để nói. Bởi vì vị này mập mạp Thái Bình Vương nói thật sự quá có đạo lý. Hắn nha thật đúng là có tính toán như vậy là mani một cái mang theo mười mấy người cách cao chỉ. Số thông minh kẻ điên. Sẽ làm ra chút cái gì? Thật sự không phải người bình thường có thể đoán trước đến. Tựa hồ kinh thành hoàng đế huynh trưởng cũng cùng cái này kẻ điên huynh trưởng đạt thành cái gì ký. Quái hiệp nghị, hai người rất có, liên thủ đối địch, tuy rằng cái này hình dung rất kỳ quái. Nhưng là Lâm Lam cảm thấy chính là như vậy. Dù sao, hai người chính là kết minh, vẫn là dị thường kiên định liên minh. Này đàn có bệnh huynh trưởng nhóm trước tiên tiếp nhận nàng hành cung hết thảy. Lâm Lam đối này cũng không có bao lớn ý kiến, bởi vì vốn dĩ nàng cũng không có ở quản. Đối với ngoài thân sự tình, chỉ cần không có ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Lâm Quang bồi dưỡng ra tới thói quen, nàng đều sẽ không quá mức với chú ý để ý tới. Chính là, đại đại thở dài. Nếu vị kia tự xưng là cung chín huynh trưởng, không cần mỗi ngày nàng luyện kiếm thời điểm đều tìm nàng nói. Muội muội, luyện kiếm có cái gì tốt? Chúng ta cùng nhau luyện tiên pháp đi. Ca ca có thể cho ngươi chịu ném cái thống khoái Nga tương đương xúc cảm tuyệt đối so với ngươi ném hướng đầu. Gỗ càng tốt một ít, chúng ta cùng nhau thử xem. Thật là rất thống khoái tương đương cũng. Rất vui sướng tương đương Nga tương đương, Lâm Lam đối chính mình thích ứng năng lực phi thường tự hào. Bởi vì nàng đã có thể ở cung chín người cách kia mang theo quỷ dị. Làm người đuôi xương sống lưng mềm mại đắng, dạng âm điệu. Nói quỷ dị thỉnh cầu chung, bình tĩnh vui mừng luyện kiếm ni hơn nữa còn có thể tại không đánh gãy chính mình luyện kiếm. Tiết tấu tiền đề hạ. Tránh thoát cái kia cả ngày hướng chính mình lưỡi đao thượng đâm cung chín huynh trưởng. Ân, kiếm pháp lại tinh tiến. Duy nhất tương đối bình thường. Chính là liền Lâm Lam đều không có nghĩ đến. Thái Bình Vương thế tử nhân cách. Cứ việc hắn người này cách tương đối thích giết chóc. Hơn nữa vừa xuất hiện liền muốn giết người. Nhưng là hắn đối với sủng muội muội phương thức. Mới là bình thường nhất. Thổ hào, không, kim hào tác phong. Lâm Lam nghiêm trọng hoài nghi hắn không biết là đi nơi nào đánh cướp quốc khố. Cho nàng chỉnh tới mấy cái nhà kho châu báu trang sức còn có lăng la tơ lụa. Còn ở cuồn cuộn không ngừng vận tới chung. Thích sao, không thích liền ném xuống đi. Lâm Lam, những việc này, mỗi ngày đều ở không ngừng trình diễn. Lâm Lam bao dung tính rất mạnh, thực mau liền tiếp nhận rồi. Bất quá là mỗi nửa tháng hành trình. Tăng thêm thượng hạng nhất, vì huynh trưởng tú túi tiền túi thơm, cùng với giọng hương mà thôi, đến nỗi làm quần áo. Huynh trưởng nhóm chấn kinh rồi, cái loại này mỗi ngày đều báo hỏng đồ vật, ngươi làm tới làm gì? Thực hảo, như vậy thực huynh trưởng, cùng nàng mà nói, sinh hoạt cũng không có bao lớn biến hóa, chính là nhiều một vị huynh trưởng mỗi ngày tam cơm thời gian đúng giờ báo danh mà thôi. Còn có chính là tuy rằng mỗi đốn bồi ăn cơm huynh trưởng đều là cùng cái thân thể. Nhưng là người lại là bất đồng. Mà thôi, nàng còn ở tam cơm thời điểm lại nhận thức hảo mấy vị tân huynh trưởng. Tỷ như, ăn một lần củ cải liền xuất hiện la chín. Nguyên nhân là những nhân cách khác đều ghét nhất ăn chay đồ ăn. Đặc biệt là củ cải. Vì thế liền diễn sinh ra tới. Một cái tương đối nhược nhân cách. cũng chỉ có ở ăn cơm thời điểm, mới có thể xuất hiện một hồi la chín. Tỉ như, một cái ăn một lần dược liền xuất hiện dược chín. Cùng lý, là mặt khác cường đại nhân cách chán ghét uống thuốc mà diễn sinh ra tới. Sẽ chỉ ở uống thuốc thời điểm đẩy ra chắn phong dùng. Cung chín, tiểu chín, Thái Bình Vương Thế Tử cùng với Trung Yêu Cửu nhóm cho rằng. Không nhiều lắm tác dụng nhưng là còn hữu dụng nhân cách. Lâm Lam, tinh phân đến làm người hảo tâm mệt. Nàng đã không nghĩ đánh giá vị này tự chủ tinh, phân các huynh trưởng. Liên ngủ đều có thể tự mình diễn sinh ra một cái ngủ chín sức sáng tạo. Thân thể hắn còn có thể chống đỡ đến bây giờ. Thật là ông trời hãnh diện. Không sai, tam cơm đúng giờ báo danh, là Lâm Lam yêu cầu. Nếu đáp ứng rồi Thái Bình Vương Hoàng Thúc hỗ trợ chiếu cố, bệnh trung huynh trưởng. Lâm Lam đương nhiên nói được thì làm được, đối với một cái cao chỉ số thông minh tự mình tinh phân nhân loại. Lâm Lam cho dù thân là hỗn độn chi linh, đều không cảm thấy có thể dạy dỗ chút gì đó. Người của hắn tình lõi đời khẳng định chơi đến so nàng cái này nửa xô nước dài hơn bản còn trôi. Chảy rất nhiều, thỏa thỏa chính là cấp đại sư. Bằng không cũng không có khả năng diễn sinh ra như vậy nhiều nhân cách. Lâm Lam có thể làm, đại khái chỉ là giúp hắn điều dưỡng thân thể. Một cái thân thể, mười mấy người cách, tưởng cũng biết, phụ tải có bao nhiêu lớn, yêu cầu dược thiện bổ. Nguyên liệu nấu ăn bổ cùng với các loại tận dụng mọi thứ mà bổ. Truyền tống chung như thế nào ăn đều sẽ không béo. Hơn nữa như thế nào bổ đều sẽ không tượng hòa thể chất. Nói chính là hắn thể chất. Bình thường tới nói, một cái thân thể chỉ có thể có một cái chủ nhân cách. Nhiều ra tới, đều là không nên, đều cần thiết mặt sát. Nhưng là ở cung chín trên người. Cái này định lý là không thành lập. Hắn là chủ nhân cách tự nguyện từ bỏ chủ quyền, phân liệt trở thành nhiều nhân cách, Lâm Lam từ Thái Bình Vương Hoàng Thúc trong miệng biết được. Vị này Thái Bình Vương Thế Tử từ nhỏ thật là cẩm y ngọc thực. Muốn ngôi sao không cho ánh trăng, đối, không có ngược đãi, không có hắc ám, càng không có kích thích, thuần túy là chính mình là mani bởi vì vị này Thế Tử hắn quá thông minh. Đã gặp qua là không quên được. Học cái gì đều biết cái gì, biết vì lộ rõ, vô luận sự tình gì đều cử một phản mười, thân cư địa vị cao, có quyền thế, còn thông minh tuyệt thế, không có phiền não hắn. Có một ngày, đột nhiên cảm thấy trên thế giới chỉ có hắn như vậy một người. Quá nhàm chán, muốn nhiều mấy cái bạn chơi cùng, vì thế hắn liền sáng tạo một cái, đồng bạn, phát hiện đồng bạn chỗ tốt lúc sau. Liền, một phát không thể vãn hồi, biến thành hiện tại nhân cách tập hợp thể. Lúc này, có người liền sẽ hỏi, đồng bạn mà thôi lấy cung chín Thái Bình Vương Thế Tử địa vị cùng với xuất sắc bản lĩnh. Hẳn là không khó tìm mới là a. Tiểu chín, cung chín, Thái Bình Vương Thế Tử, Trung Yêu Cửu đều sẽ thực bình tĩnh nói cho. Ngươi, trên thế giới này, có ai có thể so sánh ta càng thêm thông minh lợi hại? Liên ta đều so ra kém, làm sao dám nói đến làm ta đồng bạn. Ta đồng bạn, chỉ có thể là ta chính mình sáng tạo. Mặt khác, đều là phế vật biết được sự tình trải qua kết quả Lâm Lam. Ngũ thể đầu địa không đủ để cho thấy nàng kính ngưỡng chi tình. Tóm lại, các ngươi thích liền hảo. Sự thật là, một cái thân thể nhiều nhân cách, bởi vì cung chín đặc thù thể chất. Cộng thêm thượng hắn tu luyện kỳ quái võ công thêm vào hạ. Hiện tại thân thể hắn vẫn là thích ứng tốt đẹp. Bất quá, Lâm Lam biết, này chỉ là biểu tượng. Vị này cuồng vọng đem chính mình tư duy cắt miếng huynh trưởng thân thể. Tuy rằng là ở vào đỉnh trạng thái. Chính là tiêu hao quá mức thức. Hắn như vậy lăn lộn đi xuống. Có thể sống đến 35 cũng đã là thọ. Tựa như pháo hoa giống nhau. Nhất minh diễm phương thức lên không, nhất huyến sán nở rộ, trong nháy mắt màu sắc rực rỡ lúc sau, liền nháy mắt lâm vào hắc ám, không thể vãn hồi, thân thể hắn, một khi tới cực hạn, liền sẽ nháy mắt tan vỡ, tử vong, trừ phi bọn họ nguyện ý nhân cách một lần nữa về một. Bằng không, lại vô nó pháp, bất quá Lâm Lam cảm thấy, vị này, ngài, này đó, bệnh huynh trưởng nhóm. là tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Bọn họ tựa hồ thực hưởng thụ lẫn nhau làm đồng bạn, sở mang đến kinh hỉ. Ở bọn họ cảm nhận chung, bọn họ đều là độc lập, bất quá là lẫn nhau chiếm dụng cùng cái thể xác, sử dụng một cái thông thiên ký ức ký lục đại não mà thôi. Ngài, hảo đi, độc lập ngang nhau chỉ là mấy cái tương đối cường, thường xuyên xuất hiện cường đại nhân cách, giống La Chín, Dược Chín, Ngủ Chín những người này cách, bất quá là diễn sinh phụ thuộc nhân cách, vì mấy cái cường đại nhân cách phục vụ, cũng là cặn bã. Tóm lại, kết luận chính là, cung chín nhân cách nhóm cũng không cảm thấy yêu cầu thay đổi là được. Lâm Lam cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Đại khái là bởi vì nàng này đây một cái khách qua đường ánh mắt đối đãi hết thảy đi. Cho nên đối cung chín tình huống có rất cao bao dung độ. Mỗi cái sinh linh đều có mỗi cái sinh linh yêu thích cách sống. Ở đối phương không có can thiệp hoặc là ảnh hưởng đến chính mình dưới tình huống. Lâm Lam cảm thấy nàng cũng không có bất luận cái gì tư cách đối này phát biểu bất luận cái gì lập trường ý kiến, nàng tôn trọng bọn họ lựa chọn, có thể làm được, chính là giúp bọn hắn nỗ lực tiến bộ điều tiết thân thể. 35 tái quá ngắn, thấu đủ 50 liền hảo, lấy vị diện này dược liệu dược lý, này đã là cực hạn, huống hồ, 50 tuổi, lấy hiện tại trình độ xem ra, đã là thọ. Vì tránh cho này đàn gia hỏa coi khinh này hết thảy. Lâm Lam là cường ngạnh yêu cầu. Các ca ca, ta biết các ngươi đều có thể nghe được. Các ngươi tình huống có bao nhiêu đặc thù. Các ngươi chính mình biết. Nếu không nghĩ trung niên chết non, liền ngoan ngoãn cho ta mỗi ngày ăn luôn này đó dược thiện. Ta mặc kệ các ngươi là đẩy dược chín vẫn là La Chín ra tới. Đều cho ta tất cả đều ăn luôn. May mắn bọn họ đều là hoàng gia người, trong thiên hạ nhất không thiếu quý hiếm thuốc bổ nhân gia. Bằng không, giống cung chín như vậy, chịu ngược song sau, còn thích dùng đặc thù công pháp dục sinh vân gia kẻ điên. Chỉ biết chết càng mau một ít, huynh trưởng, nhóm còn có thể thế nào? Đương nhiên là hạnh phúc đáp ứng rồi, mỗi ngày tuyệt đối đúng giờ trình diện, cho dù có việc không chuẩn điểm. Đều sẽ ngoan ngoãn hôm nay canh sâm, ngày mai đại bổ hoàn ăn ăn ăn. Dù sao, này đó không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Muội muội thích liền hảo. Còn đừng nói, huynh trưởng, nhóm, bắt đầu còn không có nhận thấy được có cái gì khác biệt. Nhưng là liên tục hơn nửa năm lúc sau, thân thể trạng huống rõ ràng cải thiện rất nhiều. Liên hồi lâu không có tiến bộ nội lực cũng hơi hơi tăng lên một tia. Đối với huynh trưởng, nhóm, loại này cao thủ tới nói. Một tia chính là thiên đại tiến bộ, vì thế, bọn họ càng thêm thích cái này muội muội, hai bên quá đến liền càng hài hòa hạnh phúc. Lâm Lam nhìn mà N thứ buổi tối trộm lẻn vào nàng phòng. Chính là vì ai nàng nhất kiếm mới đi ngủ cung cửu ca ca. Tâm mệt đến vô ngữ cứng họng, các ngươi thích liền hảo, thời gian liền như vậy không hoãn không chậm quá khứ. Lâm Lam cũng cảm thấy bình tĩnh, gà bay chó sủa, nhật tử sẽ như vậy quá đi xuống, thẳng đến, hơn nửa năm sau, Lục Tiểu Phụng đột nhiên tới chơi. Lâm Lam nhận được tin tức trình diện thời điểm, Trung Nghiêu Cửu đang ở đã từng đào viên tiếp đãi hắn. Càng làm cho Lâm Lam kỳ quái chính là, đào viên bên trong, thế nhưng còn có mười mấy tướng mạo anh tuấn nam nhân, ở cho nhau hữu hảo mà nói chuyện với nhau. Bất quá, đình các phía trên, chỉ là có Trung Nghiêu Cửu cùng Lục Tiểu Phụng hai người ở đối ẩm ni có việc. Lâm Lam đối với Lục Tiểu Phụng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Tiểu Phụng uống lên một chén rượu, sờ sờ chính mình hai phiết tưởng lông mày giống nhau thô nùng tròm dâu. Rất là thương tâm, ta không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi sao? Lâm Lam, không thể, tốt nhất không cần. Một cái bệnh huynh trưởng liền đủ nàng phiền, lại thêm một cái làm sự tinh Lục Tiểu Phụng, nàng bình đạm nhật tử liền không cần qua. Lục Tiểu Phụng cũng không làm ra vẻ cau mày, biểu tình rất là ưu sầu. Người biết Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành muốn ở tím cấm đỉnh so kiếm sao? Lâm Lam chớp chớp mắt tỏ vẻ đã biết. Lục Tiểu Phụng dừng một chút, ta nói cho ngươi, ngươi mới biết được. Lâm Lam gật đầu, So kiếm tin tức là vừa biết, nhưng là tím cấm đỉnh cái này thiết lập tại Tự Cấm Thành. Chuyên môn vì giang hồ cùng quân đội trận chung kết kiến tạo lôi đài. Nàng nhưng thật ra đã sớm biết, vô hắn, bởi vì tên là Kinh Thành Hoàng Huynh hỏi nàng ý kiến thời điểm. Nàng thuận miệng khởi, nàng nhìn đến tin tức này thời điểm, trước tiên nghĩ đến chính là chủ tuyến chung quyết chiến tím cấm đỉnh. Không nghĩ tới, Hoàng Huynh thật đúng là dùng. Chuyện lớn như vậy ngươi thế nhưng cũng không biết, Lục Tiểu Phụng kinh ngạc thanh âm ở đối mặt. Thực lực huynh trưởng Chu Nghiêu Cửu khi, suy nhược xuống dưới, ngài, kỳ thật, ngươi không biết cũng bình thường, tiên cô công chúa cũng thật sự không phải thích này đó giang hồ. Bát quái người, Lục Tiểu Phụng nơi nào là hơn nửa năm không nghĩ tới tìm Lâm Lam. Chỉ bằng nàng hành cung chung rượu ngon. Hắn cũng không có khả năng bỏ được lâu như vậy không tới. Thật sự là bằng da có chó giữ. Không, ác huynh, hắn không dám tới cửa a. Không lý do bị vị này thâm tàng bất lộ đáng sợ huynh trưởng vừa đấm vừa xoa mà đe dọa một lần. Hắn là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn có thể lý giải một cái huynh trưởng biết được chính mình muội muội cùng hắn loại này. Lãng tử quậy với nhau tình hình lúc ấy có bao nhiêu sinh khí. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Bất quá, mẹ nó lần này hắn Lục Tiểu Phụng thật là vô tội. Bị tìm phiền toái lúc sau, Lục Tiểu Phụng là như vậy đối cung chín nói. Thế tử hiểu lầm, ta cùng với công chúa điện hạ bất quá tâm đầu ý hợp chi giao. Không thiệp tình yêu, ta Lục Tiểu Phụng chỉ đương nàng là ta bạn tốt mà thôi, Lục Tiểu Phụng tuy rằng cha. Nhưng là còn làm không ra rõ ràng đối phương chỉ đương chính mình là bằng hữu. Hắn lại tưởng nữ phiếu nhân ra không phẩm sự tình. Hơn nữa, đối tượng là không dính khói lửa phàm tục công chúa tiên cô khi. Hắn căn bản một tiêu oai niệm đều thăng không dậy nổi được không? Lúc ấy một thân bạo ngược hơi thở Thái Bình Vương Thế Tử là nói như vậy. Bổn Thế Tử đương nhiên biết. Bằng không ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội ở chỗ này mở miệng giải thích. Không cần ở xuất hiện ở ta muội muội trước mặt. Bằng không, lần sau ngươi liền sẽ không như vậy may mắn. Lục Tiểu Phụng nhớ tới lúc trước vô cớ bị tấu tình. Cảnh, đều vẫn là buồn bực. Trong lòng thật sự bội phục Mây Trắng thành chủ. Còn có nhà hắn đệ đệ. Cũng dám tưởng dám cưới vị này tiên cô công chúa. Quả thực thật dũng sĩ. Bất quá, Lục Tiểu Phụng cũng không dám thất thần quá mức, không thấy được hiện tại vị này tiên cô bạn tốt công chúa gia huynh trưởng. Chính nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn sao? Một bộ chính mình nếu là dám vượt rào liền lập tức thu thập chính mình bộ dáng. Hắn thật là vô tội. Ha ha, xấu hổ cười. Nỗ lực kéo ra đề tài. Bất quá cũng là vừa khéo. Không nghĩ tới. Các ngươi chính mở ra dạo chơi công viên yến hội đâu. Lâm Lam không rõ nguyên do nhìn Chu Nghiêu Cửu, bởi vì nàng cũng không biết, vì cái gì hành cung sẽ mở ra dạo chơi công viên yến hội. Thông thường, huynh trưởng, nhóm, đều sẽ không đưa bọn họ công sự. Việc tư đưa tới hành cung tới, này vẫn là lần đầu tiên, Chu Nghiêu Cửu thu hồi quạt xếp, chỉ vào phía dưới người, hơi hơi mỉm cười. Lam, ta cũng đang chuẩn bị kêu ngươi lại đây đâu, trong giọng nói toàn là đắc ý. Phía dưới đều là vi huynh nửa năm qua, cho ngươi sàng chọn ra tới. Bộ dáng cùng thân thể đều thực không tồi sủng vật, các ngành các nghề đều có. Kỹ thuật đại khái đều không tồi, thân thể cũng bị ngự y kiểm tra qua. Không có bệnh tật, còn tính sạch sẽ, nhìn chúng cái nào, trước hưởng dụng đi, nói tới đây. Chu Nghiêu Cửu còn thực tự hào, so với cái kia chỉ biết phiền toái ngươi làm túi tiền. Còn có mỗi ngày đều ở quấy rầy ngươi, cùng với chỉ biết đưa tài vật kia mấy cái. Vi huynh cảm thấy, đây mới là ngươi trước mắt nhất yêu cầu, phốc, khụ khụ khụ, không cần hoài nghi, đây là uống một ngụm rượu nhập khẩu. Bị Chu Nghiêu Cửu nói sợ ngây người, hậu chi hậu giác phun ra tới, còn sạc đến Lục Tiểu Phụng, khụ khụ khụ. Thực xin lỗi, thất thố, Lục Tiểu Phụng biết chính mình sai rồi. Hắn vẫn luôn biết, vị này đáng sợ huynh trưởng là cái sủng muội, nhưng là không nghĩ tới, sẽ sủng thành loại trình độ này. May mắn, hắn không có ở hắn sàng chọn trong phạm vi. Hắn phun rượu nguyên nhân, là bởi vì hắn khẳng định, một khi tiên cô công chúa hưởng dụng xong, này đó sủng vật kết cục chỉ có một. Thình lình, Lục Tiểu Phụng đánh một cái lạnh run. Đầu năm nay huynh trưởng đều như vậy đáng sợ sao? Lãng tử Lục Tiểu Phụng cha nam trong lòng may mắn hắn còn không có gặp được quá có loại này huynh trưởng mỹ nữ. Bằng không, hắn trước mộ thảo đều lão cao. Lâm Lam, đã hoàn toàn không biết như thế nào phản ứng mới hảo. Đây là người bình thường có thể làm ra tới sự tình sao? Đây là bình thường huynh trưởng hô sẽ làm ra tới sự tình. Ngoặc kép, ân, đều không thích, nếu ngươi muốn cái loại này chân chính đơn thuần sạch sẽ. Ta phải hảo hảo tìm xem mới được, thật sự không được, chờ mấy tháng, ta giúp ngươi mấy cái ra tới, Trung Yêu Cửu cũng có chút buồn rầu. Nhưng là hắn cảm thấy làm huynh trưởng, nên nói hắn vẫn là muốn nói, mặc kệ là nam nữ, đều sẽ có đoạn thời gian si, mê với tình ái. Cái loại này mất đi lý trí biến thành ngu dại sự tình. Chỉ cần trải qua qua sau, liền sẽ đã thấy ra, nhà ta Lam tựa hồ còn không có kiến thức quá, ca ca giúp ngươi chọn cái, đi thử thử đi, lần đầu tiên, vẫn là muốn tìm cái có kinh nghiệm tới tương đối hảo, nhất thông bách thông. Chỉ cần thử qua một lần lúc sau, về sau liền sẽ không dễ dàng như vậy xa vào trong đó. Xa vào cũng không có quan hệ, mấy thứ này, nhà ai thiếu, chúng ta hoàng gia cũng không thiếu, để cho Lâm Lam hỏng mất chính là. Phỏng chừng là chính mình biểu tình giải trí tới rồi hắn. Hắn thế nhưng đỉnh một chương ôn nhu nho tĩnh biểu tình. Nói ra làm nàng càng thêm hủy tam quan nói. Đương nhiên, kỳ thật huynh trưởng ý nghĩ của ta, cuối cùng vẫn là tưởng, nếu ngươi không ngại nói. Ngươi vẫn là ở chúng ta bên trong chọn một cái làm ngươi vỡ lòng người càng tốt. Rốt cuộc, người ngoài trước sau đều là người ngoài. Nơi nào có nhà mình huynh trưởng săn sóc ôn nhu. Đã ngốc rớt Lục Tiểu Phụng, trương đại miệng, không có phát hiện, hắn mũi gian, hai hàng nước mũi đã xuôi dòng mà xuống. Lâm Lam, hít sâu, may mắn tới thời điểm có chút vội vàng. Không có mang kiếm, bằng không, nàng chỉ sợ nhịn không được. Không thể sinh khí, hắn có bệnh, không thể sinh khí, hắn có bệnh, không thể sinh khí, hắn có bệnh, cảm ơn, ta không cần, Lâm Lam nghe được chính mình thế nhưng có thể thực bình tĩnh cự tuyệt. Chính là gan có điểm đau. Hết chương.